Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 273 có người âm thầm tương trợ. Kiều tỷ nhi, phòng sinh tô nhiễm suy yếu, mới vừa sinh hạ tới tiểu khuê nữ nho nhỏ nhu nhược đáng thương đến không được. Lý nhị lại bởi vì các phương diện kích thích tâm tình hậm hực, làm đến phòng sinh bên trong không khí cổ quái thật sự. An ca nhi cũng ở không nổi nữa, đang định ra tới ngẫm lại biện pháp. Xem cho hắn đáng thương tiểu cháu ngoại gái tìm điểm cái gì ăn cháo miệng. Không nghĩ tới hắn dương mắt liền thấy được làm chính mình kinh hãi một màn, hắn chạy nhanh chạy tới. Bắt lấy người tới tay, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá hảo một hồi. Kiều tỷ nhi, thật là ngươi, đương nhiên là ta a, trừ bỏ ta còn có thể có ai? Lạc Kiều vui tươi hớn hở gật đầu, trong phòng bếp Hoàng thị cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh. Nàng đuổi ra tới vừa thấy, cũng vẻ mặt kinh ngạc. Kiều tỷ nhi, người như thế nào trở về? Cha ngươi Lý, hắn không cùng ngươi cùng nhau hồi. Không a, cha ta bọn họ ở tìm ta sao? Lạc Kiều nghe xong, nàng lại là vẻ mặt kinh ngạc nói như vậy. Nàng không phải là quản sự cứu ra. An ca nhi nghe xong, hắn liền càng là kinh ngạc, hắn vội vàng đem Lạc Kiều kéo vào đi, người mau cùng ta nói, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người bị đám kia người đưa tới đi đâu vậy, tối hôm qua thượng ngươi ở đâu, lại là như thế nào trở về, cái này kỳ thật ta cũng không lớn rõ ràng, Lạc Kiều xấu hổ cười cười. Ngày hôm qua ở trên núi, đám kia người đem ta bắt lấy sau liền đem ta cấp đánh hôn mê. Mơ mơ màng màng chúng ta liền cảm thấy thân mình vẫn luôn lung lay. Ta bị diêu đến khó chịu, liền lại ngất đi, chờ tỉnh lại thời điểm, ta cũng đã nằm ở một phòng, kia phòng bố trí nhưng thật ra không tồi. Cùng ta ở tỉnh thành khuê phòng không sai biệt lắm, chỉ là cửa phòng lại là khóa trái, bên ngoài còn có nha hoàn đang nhìn. Sau đó tới rồi buổi tối, bên ngoài trời tối, đột nhiên có một cái tuổi cũng liền so với ta lớn hơn 1-2 tuổi một cái tỷ tỷ xuất hiện. Nàng cũng không biết dùng cái gì biện pháp, đem bên ngoài trông coi người đều cấp điều khỏi. Sau đó nàng đem ta đưa tới nàng phòng trốn rồi cả đêm. Tới rồi hôm nay sáng sớm, thiên đều còn không có lượng lý. Ta ngủ đến mơ mơ màng màng, nàng liền đem ta cấp đẩy tỉnh. Sau đó lặng lẽ đem ta từ cửa sau đưa ra tới. Nàng còn cùng ta nói trở về lộ, ta chính là chiếu nàng chỉ phương hướng tìm trở về, còn có loại sự tình này. An ca nhi nghe sửng sốt, ngươi nên không phải gặp được thần tiên hạ phàm giải cứu ngươi đi. Hẳn là không phải đâu. Lạc Kiều nghĩ nghĩ, cái kia tỷ tỷ tuổi thoạt nhìn cũng liền so với ta đại cái 1-2 tuổi. Xem kia bộ dáng không giống họa thượng tiên nữ như vậy đẹp a. Hơn nữa nàng lá gan cũng không lớn, vẫn luôn đều ở phát run đâu. Đúng rồi, nàng lập tức lại nghĩ tới một sự kiện, cái kia tỷ tỷ còn có cái hai tử. Tối hôm qua thượng ta ở nàng trong phòng ngủ, nàng chính là kêu ta ngủ đến nàng giường. Nàng ôm cả đêm hài tử, kia hài tử nhưng thật ra lớn lên xinh đẹp, phấn trang ngọc trác, lại ngoan ngoãn vô cùng. Cả đêm ta liền tiếng khóc đều không có nghe được một tiếng, nghe nàng miêu tả. Như thế nào cho bọn hắn cảm giác như vậy giống người nào đó. An ca nhi sắc mặt hơi đổi, Hoàng thị lại còn ở thấp giọng lẩm bẩm, nói không chừng là tiên tử cùng thần tiên thành thân, sau đó sinh tiểu tiên tử Lý. Ở ngay lúc này có thể động thân mà ra, còn có thể như vậy thần thông quảng đại, trừ bỏ tiên tử hạ phàm còn có thể là ai a? Lạc Kiều vẫn là lắc đầu, nàng không giống tiên tử, ta cũng sờ qua nàng, nàng chính là cái có máu có thịt phàm nhân a. Vài người nói chuyện thời điểm, viên tiên sinh cũng lại đây, nghe xong bọn họ đối thoại, viên tiên sinh lập tức đối Lạc Kiều vẫy tay, người lại đây, nhìn xem có phải hay không người này, Lạc Kiều vội vàng qua đi. Liền thấy viên tiên sinh trực tiếp phô khai một trương giấy. Để bút chấm no rồi mực nước, sau đó tam hạ hai hạ, liền ở trên tờ giấy trắng phác họa ra một nữ hài tử bộ dáng tới, Lạc Kiều vừa thấy. Nàng lập tức gật đầu, Không sai, chính là nàng, Viên tiên sinh ngài nhận thức nàng. Này, này không phải Hoa tỷ nhi sao? Hoàng thị cũng thò qua tới nhìn nhìn, nàng lập tức liền hô nhỏ ra tiếng, An ca nhi cũng thấy được. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn vội bắt lấy Lạc Kiều hỏi, người xác định là nàng? Không có nhìn lầm, không có a, chính là nàng a, Viên tiên sinh họa thật sự giống, chính là người này không sai. Lạc Kiều bình tĩnh gật đầu, Hoàng thị có sâu kín bổ sung một câu. Hoa tỷ nhi cũng không phải là vừa mới sinh cái tiểu khuê nữ sao? Nàng kia khuê nữ hiện tại cũng mới 3-4 tháng đại đi. Này các mạt, cư nhiên đều đối thượng. Nói cách khác, ở nguy cấp thời khắc, thật đúng là Tô Hoa ra mặt cứu Lạc Kiều ra biển lừa. Cái này nhận chi gọi bọn hắn một chốc một lát còn không thể tiếp thu, Lạc Kiều ở chỗ này chơi thời. Gian dài như vậy, nàng đương nhiên cũng biết Hoa tỷ nhi là ai. Hiện tại nghe bọn hắn như vậy vừa nói, nàng cũng dọa tới rồi. Thế nhưng là nàng, sao có thể, nàng không phải cùng họ Trần một đám sao? Bất quá, lại nói tiếp, nàng thật đúng là cùng các ngươi phía trước nói giống nhau. Kiều Kiều tiểu tiểu, đáng thương thật sự, ngay từ đầu nhìn đến nàng bế lên đứa bé kia thời điểm, ta còn dọa nhảy dựng. Hiện tại, bọn họ có thể khẳng định, thật là Tô Hoa, một đám người thoáng chốc đều lâm vào không nói gì hoàn cảnh giữa, Lạc Kiều tả nhìn xem hữu nhìn xem. Nàng liền nhìn đến bà đỡ cùng Đường đại phu từ Tô Nhiễm trong phòng ra tới. Nàng lập tức liền nói, gì, nhà các ngươi có khách nhân à? Không phải, là Nhiễm tỷ nhi, nàng tối hôm qua thượng phát động, hài tử mới vừa sinh hạ tới, Hoàng thị vội nói, sinh. Lạc Kiều lại cả kinh, không phải nói nàng còn chưa tới tháng sao? Nói lên chuyện này, Hoàng thị sắc mặt lại trở nên không lớn tự nhiên. Nàng quay đầu đi, người đã trở lại liền hảo. Nếu không có việc gì, người chạy nhanh trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Ta cấp Nhiễm tỷ nhi bọn họ ngao hảo nước cơm, liền nấu cơm cho ngươi. Đáng thương hài tử, người khẳng định đói là đi. Ân, ngày hôm qua bọn họ cho ta quả nhiên cơm ta cũng không dám ăn. Tối hôm qua thượng cũng không dám ngủ đến quá trầm. Hiện tại ta đều mau mệt chết. Lạc Kiều rốt cuộc vẫn là cái nữ hài tử. Hoàng thị nói trực tiếp hỏi tới rồi nàng tâm khảm thượng. Nàng vội vàng liền gật đầu. Đôi tay cũng an thượng thầm thì la hoảng bụng. Hoàng thị đã kêu Liễu tỷ nhi trước mang theo nàng chờ. Về rửa mặt, lại phân phó An ca nhi đi tìm là quản sự bọn họ nói rõ ràng tình huống. Nàng liền lại quay lại đi trong phòng bếp đi, Lạc Kiều như thế nào đều cảm thấy Hoàng thị hôm nay. Phản ứng có chút kỳ quái. Chỉ là, xem Hoàng thị rõ ràng tính toán tránh mà không nói. Nàng sẽ nhỏ giọng hỏi Liễu tỷ nhi, là phát sinh chuyện gì sao? Nhiễm tỷ tỷ nàng sinh non việc này, có phải hay không cùng ta có quan hệ? Ta có thể đi nhìn xem nàng sao? Nghe Tô Nhiễm trong phòng truyền đến trẻ con suy yếu tiếng khóc. Nàng trong lòng cảm thấy có chút bất an, thôi bỏ đi. Biểu tỷ hiện tại thân mình hư thật sự, hài tử cũng chính là nhỏ điểm, không sữa ăn mới khóc, một hồi đại cô ngao hảo nước cơm cho nàng ăn thì tốt rồi. Ngươi hiện tại vẫn là thành thật điểm ở trong phòng đợi. Chỉ cần ngươi hảo hảo, không hề ra bất luận cái gì sự, chúng ta liền cảm ơn trời đất. Liễu tỷ nhi tức giận nói, nàng trong lòng đương nhiên là khí Lạc Kiều. Nếu không phải nàng nhàn không có việc gì chết sống muốn chạy tới nhà bọn họ chơi. Kia làm sao ra như vậy sự. Không ra việc này nói. Tô Nhiễm đương nhiên cũng liền sẽ không sinh non. Cũng không đến mức ăn nhiều như vậy khổ. Tô Nhiễm chính là nàng hiện tại lớn nhất chỗ dựa. Tô Nhiễm nếu là ra chuyện gì. Nàng nên làm cái gì bây giờ a? Tối hôm qua thượng nàng cũng là cả đêm không ngủ. Ở trong sân ngơ ngác đứng. Trong đầu suy nghĩ không biết nhiều ít loại khả năng tính. Nhưng còn hảo, Tô Nhiễm nhịn qua tới. Hài tử cũng bình yên sinh hạ tới. Nhưng liền tính như vậy, nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Cho nên hiện tại, nhìn đến cái này dẫn phát một loạt sự tình đầu sỏ gây tội. Nàng đương nhiên liền tức giận là Kiều tới này mấy tháng. vẫn luôn cùng Liễu Tỷ Nhi chưa nói thượng nói mấy câu. Bất quá Liễu Tỷ Nhi ở Hoàng thị cùng Tô Nhiễm trước mặt luôn luôn cụp mi rũ mắt. Ngoan ngoãn vô cùng, suốt ngày đều ở bận rộn trong ngoài. Nghiễm nhiên đều là trong nhà này nhị chủ tử. Nhưng là, Lạc Kiều trong lòng vẫn luôn có một loại cảm giác. Cái này Liễu Tỷ Nhi không thích nàng. Hiện tại, Liễu Tỷ Nhi biểu hiện cũng chứng thực nàng suy đoán, Lạc Kiều nhíu nhíu mi. Nàng còn tưởng hỏi lại. Chính là Liễu Tỷ Nhi đã xoay đầu. Phịch một tiếng đóng cửa lại đi ra ngoài, người này làm gì như vậy hung a? Ta chính là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hảo suy xét như thế nào đi theo Nhiễm tỷ tỷ bọn họ xin lỗi a. Lạc Kiều nhìn nhắm chặt ván cửa, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, bất quá, hiện tại nàng người đã trở lại. Đại gia hỏa huyền tâm cũng liền buông xuống, Tô Nhiễm nghe nói tin tức này. Nàng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chờ Hoàng thị ngao hảo nồng đậm nước cơm đưa lại đây. Hai mẹ con thật cẩn thận dùng tiểu muỗng gỗ múc thượng nước cơm. Thổi lạnh uy tiến tiểu khuê nữ trong miệng, tiểu khuê nữ trong miệng nếm tới rồi thức ăn, kia cái miệng nhỏ mới rốt cuộc không khóc, nàng chạy nhanh xoạch xoạch liếm cái muỗng. Đêm này non nửa muỗng nước cơm đều cấp ăn đến sạch sẽ. Ăn xong rồi, nàng còn không dừng liếm đầu lưỡi nhỏ. Hiển nhiên còn không có ăn no, Hoàng thị chạy nhanh lại múc thượng một cái muỗng nhẹ nhàng thổi lạnh. Nhưng liền đang đợi ăn thời điểm, tiểu khuê nữ mới đợi một hồi đợi không được. Nàng liền lại cái miệng nhỏ một liệt hoa ô một tiếng khóc lên, Tô Nhiễm cùng Hoàng thị chạy nhanh ôm. Nàng hống. Đừng khóc, lập tức liền có ăn. Hiện tại tự cấp ngươi thổi lạnh lý. Nhưng tiểu khuê nữ chính là mặc kệ. Dù sao ăn không được đồ vật nàng liền phải khóc. Vẫn luôn chờ đến nước cơm lại đưa vào trong miệng. Nàng mới thu tiếng khóc cứ như vậy. Một đường ăn khóc, khóc ăn, ăn có non nửa chén nước cơm. Nàng ăn no, mới liếm liếm cái miệng nhỏ. Rốt cuộc nhắm lại miệng đã ngủ kia hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng vẫn như cũ nước mắt loang lổ. Cái mũi nhỏ còn nhất trừ. Đáng thương vô cùng, Hoàng thị cùng Tô Nhiễm cũng vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh đem hài tử phóng tới một bên kêu nàng chính mình ngủ. Tô Nhiễm cũng một đầu ngã vào trên giường, đứa nhỏ này. Tính tình thật đúng là không nhỏ a. Cuối cùng, nàng chỉ có thể như vậy thấp cảm khái câu, ở nàng trong bụng liền không đình chỉ quá làm ầm ĩ. Lúc này mới vừa sinh ra tới, cũng đã bày ra nàng xấu tính. Về sau, bọn họ khẳng định có sau. Hoàng thị lại lắc đầu, nàng này không phải đói bụng sao? Chỉ cần ăn cơm no, khẳng định liền không có việc gì. Tiểu khuê nữ mọi nhà, có thể có bao nhiêu đại tính tình? Nói chuyện. Nàng kéo qua chăn cấp nữ nhi cái hảo, người cũng đừng nghĩ nhiều, chạy nhanh nghỉ sẽ đi. Ân, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, hiện tại, nàng là hoàn toàn gân mệt kiệt lực, mắt nhắm lại, nàng liền nặng nề đã ngủ. Hết chương.